Chương 232, Cốc Lệnh Tắc hoài nghi. Bọn họ đi, còn có ta đâu? Sở Gia Kỳ sờ sờ Lư Duyệt đầu, đem gò má nàng bên cạnh nhỏ vụn tóc dài, thuận đến sau thai, ta sẽ luôn luôn tại này cùng ngươi. Lư Duyệt dương cười, nàng đương nhiên biết, hai vị sư huynh tới nơi này bản ý, bọn họ sợ nàng sớm chết rồi, tương lai lưu lại tiếc nuối. Sư huynh, ta vẫn luôn không hỏi ngươi, chúng quân sự tình giải quyết sao còn có cuối cùng một điểm kết thúc công việc, đồng sinh sư bá cùng hồng sướng sư bá ở nơi đó, không cần chúng ta quan tâm. Vì có thể sớm một chút từ nơi đó giải phóng ra ngoài, mấy năm qua, hắn một ngày cũng chưa từng từ trùng quật bên trong ra ngoài, lần này tới núi băng vụ, càng là tại thân sinh sư bá kia, ký mấy đầu bán mình điều ước. Bất quá cái này, Sở Gia Kỳ là sẽ không nói với Lư Duyệt, dù sao sư bá lại hung ác, nhiều lắm là để hắn về sau mệt mỏi chút, bây giờ tại sư muội có hạn thời gian bên trong đến bồi nàng, mới là đứng đắn. Thiên cực dịch ngươi là chuẩn bị ở chỗ này dùng, hay là tương lai về tông, để Mai Chi sư bá giúp ngươi sau khi xem, lại dùng Lư Duyệt không nói gì, nàng hiện tại thật tốt, sao có thể lãng phí đồ tốt như vậy đâu trong phòng thời vũ vô chán, để Lư Duyệt thương, lúc nào cũng đặt ở Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ trong lòng, xem bộ dáng là không tệ. Có thế thân sinh sư huynh, lại không để ý đến thiếu nam thiếu nữ thường tại cùng một chỗ lúc, kia dễ dàng nảy mầm tâm Sở Gia Kỳ cùng Lư Duyệt hô động, nàng hình như thấy được rất nhiều năm trước, tu ma cùng y thủy bộ dạng. Một tiếng thật dài thở dài mới ra, thời vũ liền chụp miệng mình một chút, Lư Duyệt sẽ không như y thủy. Y thủy tính như kỳ danh, ôn nhuận như nước, có thế Lư Duyệt cái này hỏng nha đầu, trừ đại sự lớn không phải, chuyện khác bên trên, nàng là tuyệt sẽ không ăn một điểm thua thiệt. Lư Duyệt, đi vào, có chuyện hỏi ngươi. Hai người bận bịu ngoan ngoãn vào trong. Càn Tam lần này mang tới thiên cực dịch, hẳn là nguyên dịch, quay đầu ta sẽ lấy tông môn lực lượng, thỉnh Càn Tam cho điểm thiên chỉ nước, lấy về để ngươi Mai Chi sư bá phối tốt lại dùng. Thời Vũ vừa nói như vậy, Lư Duyệt cùng Sở Gia Kỳ còn có cái gì không hiểu, mỗi 600 năm một lần hội thiên chỉ, trấn âm tông lấy ra, nhất định là pha loãng qua thiên cực dịch. Sư bá, Vân Dung trước khi đi, cho ta một bình nhỏ thiên chỉ dịch. Lư Duyệt bận bịu đem Vân Dung bỏ vào nàng bình ngọc nhỏ lấy ra, trình đi lên. Thời Vũ mở ra nhìn xem, một lần nữa ném cho Lư Duyệt, bằng hữu giao được không sai, trấn âm tông thiên chỉ nước, ấm bên trong bổ nguyên, đối thân có ám tật người rất nhiều chỗ tốt. Dù là trấn âm tông đệ tử, muốn có được thiên chỉ nước, cũng cần không ngừng làm nhiệm vụ, mới có thể ban thưởng. Vân Dung này một bình nhỏ, không dưới 20 nhỏ, nàng hẳn là đem trong này sở hữu sư huynh đệ trên tay, tất cả đều đổi tới. Nói đến đây, Thời Vũ đột nhiên sắc mặt cổ quái. Nàng cùng Huệ Hình tuy rằng hiểu tâm kết, có thế rốt cuộc không trở về được vốn dĩ. Lư Duyệt dù không phải nàng đồ đệ, có thế Vân Dung lại là Huệ Hình đồ đệ, dạng này cũng tốt coi như nàng có lương tâm. Lư Duyệt cũng không biết này một hồi, sư bá trong đầu chuyển suy nghĩ, vô cùng cao hứng đem bình ngọc thu hồi. Bên cạnh Sở Gia Kỳ cũng mang nàng vui vẻ, sư bá, thiên chỉ nước đã tốt như vậy, vì sao, chúng ta nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói nếu như sớm biết. Hắn cùng sư huynh, sớm giúp nàng thay xong tốt hơn chút ít. Dù sao trong tay bọn họ không thiếu tiền, tại Tàn Kiếm Phong ngốc lâu, Sở Gia Kỳ cu nở dê sớm theo lúc trước không xu dính túi, biến thân thổ hào, thứ gì, có thể sử dụng tiền giải quyết, kia đều không phải vấn đề. Huống chi, quan hệ này đến Lư Duyệt, hắn đáng sợ sư muội ngày nào đó bế quan không thuận, đôi chính nàng tự ghét đứng lên. Còn có lột cơ tục mạch thống khổ, có thể để cho sư muội thiếu bị chút tội. Hắn tin tưởng sư huynh cùng hắn bình thường, dù là bỏ qua một thân gia tài, cũng là lại sợ không tiếc. Thiên cực dịch trông cậy vào từ phía trên trong nước hồ ra, trấn âm tông thiên chỉ nước, trừ bọn họ nhà mình đệ tử tinh anh, theo không bên ngoài bán. Cho dù là bọn họ nhà mình đệ tử, cũng là quy định, chỉ có thể tiễn không thể bán. Ngươi nói ai sẽ như vậy ngốc, bắt bọn hắn khó khăn làm nhiệm vụ lấy được đồ vật, đi tặng người dù là năm đó. Nàng cùng Huệ Hình tương giao tâm đầu ý hợp, nàng cũng chỉ là đưa hai giọt cho nàng. Cái này Sở Gia Kỳ không lời nói. Có thế thiên chỉ nước khó như vậy được, chán ở dê lẽ lại, hắn muốn cùng đại sư huynh cùng một chỗ, bắt được trấn âm tông nội môn đệ tử, liền không ngừng lấy lòng khổ mặt Sở Gia Kỳ, để Thời Vũ buồn cười, trời đất có đức, hăng quá hóa dở chuyện, ngươi không rõ sao sư huynh, có thể tới đến nhiều như vậy, ta đã rất hài lòng. Lư Duyệt biết, hai vị sư huynh đều đang vì nàng xuất ruột, có thế nàng bây giờ lại không thể nói với bọn họ đi ra, bây giờ được quan tâm càng nhiều, tương lai, bị hai cái nổi giận sư huynh sửa chữa, khẳng định thì càng nhiều. Trấn an thời điểm, rất muốn cho cái nhắc nhở a thế nhưng là sư bá chừng tới ánh mắt, không để cho nàng được không đem lời nói nuốt xuống. Này mai thọ nguyên đan, xem như sư bá mượn ngươi. Thiên cực dịch nói xong, giờ đến phiên nàng chuyện. Xem đến thời vũ đưa tới bình ngọc nhỏ, Lư Duyệt ngây ngốc một chút, ngồi vào bên người nàng, bắt lấy nàng cánh tay riêu a riêu. Sư bá, ta hiếu kính ngài đổ vợ, như thế nào là mượn đâu ngài có phải hay không bởi vì ta học không được trượt tuyết, biến ẩn, vì lẽ đó không thích ta. Như vậy xuyên tạc người thời vũ không bất kể nàng bỏ vào trở về bình ngọc, điểm nàng chỉ tay. Sư bá không phải sợ ngươi tổn thất quá lớn sao? Thọ nguyên đan a nha đầu ngốc xoa xoa nàng nương đến trên vai đầu, thời vũ sâu thở dài một hơi, lần này nếu không phải ngươi, vung tha thọ nguyên đan, huệ huynh đợi không được ta lấy dũng khí nói xin lỗi, liền chết ở đây lời nói, ta cả một đời đều không thể tha thứ chính mình. Càng không khả năng đột phá ràng buộc này thọ nguyên đan ngươi cầm, ngươi đã hiếu kính quá ta. Nếu như cái khác, thu liền thu, thế nhưng là thọ nguyên đan. Dù là Lư Duyệt hiện tại không cần phải, khó đảm bảo nói nàng tương lai cũng không dùng được. Sư bá, người cả đời này, thọ nguyên đan chỉ có thể dùng một hạt, trên người ta còn có hai hạt đâu. Nếu như hạ du sư tỷ hiếu kính ngài, ngài cu nở dê dạng này trả lại nàng hay sao bô nở viên thọ nguyên quả, nàng muốn một viên trung phẩm đan, hai viên hạ phẩm đan, hiếu kính thời vũ một viên căn bản không thành vấn đề. Tu ma sư phụ toàn tâm toàn ý muốn đi tìm ý gì thủy sư nương. Chỉ sợ đều đang hận tuổi thọ của hắn quá dài, như thế nào sẽ phục thọ nguyên đan kia nàng thọ nguyên đan có thế hiếu kính ai nàng muốn nhất hiếu kính tổ gia gia cùng nương đã sớm không tại nhân thế, vì lẽ đó trên đời này, muốn tìm ra một cái nàng chân chính vô điều kiện muốn hiếu kính người, thực sự là cảm nhận được sư muội đột nhiên thấp xuống tâm tình, Sở Gia Kỳ có chút dừng lại liền biết, nàng vì cái gì xa xút. Hắn nghĩ hiếu kính người, cu nở dê đều sớm không tại, vì lẽ đó tại nhất tuyến thiên thời điểm. Lư Duyệt tiếp thu hắn đồ vật lúc, rất vui vẻ trên đời này, có người có thể chia sẻ, có thể hiếu kính mới là hạnh phúc nhất một sự kiện. Được, nhà ta Lư Duyệt hiếu kính, ta đã thu, ngươi về sau cũng không thể cho ta đổi ý a thời vũ không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này, chỉ là bởi vì nàng không muốn bọn họ tổn thất, liền cho nàng làm như thế một bức muốn chết không sống biểu lộ đến, nói đến sau một câu, hung ác trả sát Lư Duyệt mũi một chút, tương lai, nếu là dám đến trước mặt ta khóc, nói hối hận, không phải đem ngươi treo lên đánh không thể. Sư bá, cái mũi cạo nằm, liền khó coi. Lư Duyệt vừa mới dựng dụng ra tới tình cảm, bị thời vũ này giật mình, mang mang nhảy ra, ta vốn là dáng dấp không cốc lệnh tắc xinh đẹp, ngài lại giúp ta chỉnh tản, nhiều hoan ai nhìn thấy tiểu nha đầu, mang mang đánh thủy kính, kiểm tra cái mũi của nàng, thời vũ cười to, ta còn vẫn cho là, ngươi thật không ghen ghét cốc lệnh tắc đâu. Ta ghen ghét muốn chết. Lư Duyệt phát hiện liền sư huynh đều là một bức nén cười dạng, kém chút xù lông, sư bá, ngài lại cười lời nói ta liền thật không hiếu kính ngài. Thời vũ tại nàng muốn cướp trước khi đến, bận điệu đem thọ nguyên đan thu lại, hiện tại hối hận, ngươi cũng đã trởm. Các nàng bên này vô cùng náo nhiệt, ở xa Linh Khư Tông hoa tán, nhìn qua thanh lánh bách hoa điện, đem nàng từ trước đến nay thích một bức hoàng ngọc bàn cờ, liên quan quân cờ đèn trắng, một khối quét đến trên mặt đất. Trường môn Tây Trạch sư huynh, đối Yên Sơn phường thị truyền đến lời đồn đại một chuyện, hung hăng phê nàng một trận, nói nàng quá lưu vu biểu diện, hại người không thành, ngược lại có khả năng đem chính nàng thanh danh góp đi vào. Nghi hành mấy cái ngày đó tại núi nhất tự người trong cuộc, là nhất định sẽ hoài nghi nàng, thế nhưng là chứng cứ đâu nàng nói cái gì hoa tán cười lạnh, lại càng hận hơn được nghiến răng nghiến lợi, nếu thật có thể đem cái kia xú nha đầu hủy, dựa vào điểm danh tiếng tính cái gì đáng hận chính là. Kêu lời đồn đại làm sao lại truyền đi như vậy nhanh nàng nghiêm trọng hoài nghi người của ma môn còn chưa tới núi băng vụ, thời vũ cái kia người ngu, chỉ sợ liền trước tại loại kia. Cốc chính phiền quả nhiên là không làm thành một chút việc. Nếu như cái kia trùng bây giờ tại trước mặt nàng, hoa tan thề, nhất định đem hắn ép thành cặn bã cô tuyệt phong bên trên, nhìn xa xa cái kia bách hoa tùm bách hoa điện, cốc lệnh tắc lại cảm giác toàn thân lạnh đến đáng sợ. Một cái là sư phụ nàng, một cái là cha nàng, một cái khác là muội muội nàng Lư Duyệt còn yếu đuối như vậy, hơn nữa đã phế đi, vì cái gì bọn họ chính là không chịu bỏ qua nàng dưới khí lực lớn như vậy, để người của ma môn giết Lư Duyệt, bọn họ lại có thể đạt được chỗ tốt gì? Rõ ràng là cái gì cũng không chiếm được, vì cái gì còn nhất định phải làm như vậy? Cha không chết, còn có tin tức vui vẻ, bù không được hắn lại hướng Lư Duyệt tàn nhẫn xuất thủ, thất vọng đau khổ. Cốc Lệnh Tắc lần đầu hy vọng cha của nàng Cốc Chính Phiền có thể sớm chết rồi. Sớm chết rồi, trong trí nhớ của nàng còn sẽ có cha đối nàng tốt. Hiện tại hắn không chết, lại lần nữa xuất hiện tại tu tiên giới, làm hắn lại tại Lư Duyệt trong lòng xa tờ mù ô y thời điểm, muội muội đã thủng trăm ngàn lỗ tim, nên cỡ nào đau. Kia là cha ruột sao? Rõ ràng là so với cửu nhân còn muốn cửu nhân. Cốc Lệnh Tắc nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, một mảnh thanh lãnh. Cha tại Yên Sơn Phường Thị, hiển nhiên là trong đó chờ lấy Lư Duyệt Lu Cờ Na Ho xuất hiện, sau đó thật tốt chạy đến trước mặt nàng, nói Cốc Xuân Phong bọn họ từng nói qua lời nói. Cái gì gọi là gieo gió gặt báo, cái gì gọi là báo ưng, cái gì gọi là phế đi. Cốc Lệnh Tắc nắm chặt nắm đấm, oán hận vung lên, bình một tiếng, một mảnh núi đá, bị nàng đập xuống. Ta liền biết, ngươi sẽ ở đây. Tìm đến Trì Lật Dương đã đánh mất một cái hồ lô rượu cho nàng, yên tâm đi, ta mới vừa từ sư phụ kia nhận được tin tức, Nghi Hành chân nhân vừa nhận được lời đồn đại, liền đi núi băng vụ, nếu như Lư Duyệt thật tại kia, cũng sẽ không có chuyện. Cốc Lệnh Tắc mở ra hồ lô rượu, cùng rót một cái, kia chỉ sư huynh, ngươi nói, Lư Duyệt có thể hay không ở chỗ nào 6 năm, núi nhất tự chuyện, liền không có nàng một chút tin tức, Tiêu Giao Môn đến cùng muốn đem nàng thế nào. Trì Lật Dương sở mũi một cái, dạng này nổi giận sư muội, cùng với nàng bình thường hình tượng rất không đồng dạng, ngươi nên tin tưởng chính ngươi. Ngươi biết rất rõ ràng, Lư Duyệt làm nhiều chuyện như vậy, không nói Tiêu Giao chư vị chân nhân, coi như chính phái, coi như không thế nào chính phái, vì thiên hạ ung dung miệng, bọn họ cũng sẽ không đem nàng như thế nào. Thế nhưng là 6 năm, bọn họ đem nàng làm tới núi băng vụ làm gì? Bên kia hoàn cảnh như thế ác liệt, coi như nàng nghĩ lột cơ tục mạch, cu nở dê bằng thêm độ khó. Thiên hạ như thế lớn, vì cái gì nhất định phải đem nàng làm tới núi băng vụ đi? Nhìn thấy cùng rượu so tài Cốc Lệnh Tắc, Trì Lật Dương thở dài một hơi, ta phát hiện, ngươi chỉ cần gặp được Lư Duyệt chuyện, liền rối loạn tức lòng. Là ta thiếu nàng. Nương lâm chung thời điểm, còn để cho mình chiếu cô thật tốt muội muội, nàng luôn luôn không chiếu cô không nói, còn hại nàng, núi nhất tự viễn cổ phong ấn mở rộng, cu nở dê có một phần của nàng trách nhiệm. Ngươi không nợ nàng, Trì Lật Dương rất khẳng định, hơn nữa Lư Duyệt cũng không thấy được, ngươi thiếu nàng. Nàng là cái rất tự ngạo tự tin người, trên đời này ai tình, nàng đều có thể thiếu, lại quyết sẽ không muốn thiếu ngươi tình. Đương nhiên nếu là ngươi thiếu nàng tình, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể hảo hảo ở chỗ này nàng đối phó Cốc gia thời điểm, sớm đem ngươi cu nở dê sửa chữa một trận qua. Cốc Lệnh Tắc trừng mắt. Ha ha, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Trì Lật Dương buồn cười. Lần kia nàng đến bên này, chúng ta lẫn nhau chúc chết sớm, ta cũng không có đắc tội quá nàng, nàng làm gì chúc ta chết sớm a? Rõ ràng là đối ta tại nhất tuyến thiên, hướng ngươi xuất thủ chuyện, sinh lòng không cam lòng. Còn có loại sự tình này, Cốc Lệnh Tắc trong lòng chua xót, nàng tin tưởng là thật, Lư Duyệt tính tình không tốt, thế nhưng là bao che khuyết điểm lợi hại, nếu như nàng thực sự cảm thấy mình thiếu nàng, chỉ sợ sửa chữa Cốc gia thời điểm, xác thực cũng sẽ đem chính mình sửa chữa một trận. Có Tiêu Giao làm chỗ dựa về sau, nàng làm việc, cho tới bây giờ đều không chế lớn. Tiêu Giao vì cái gì muốn đem nàng đưa đến nơi đó đi ngươi quên, Cực Bác thuộc về ai quản? Trì Lật Dương tuy rằng không muốn tin tưởng, thế nhưng là trên thực tế, hắn lại cảm thấy mình đoán không sai. Trấn Âm Tông sân thượng hội, tuy rằng còn có 150 năm mới mở, có thế thiên cực dịch, nhất định còn có bằng tu ma đám người tâm tính, hắn chỉ sợ là không nỡ, Lư Duyệt dừng bước trúc cơ. Nói nhảm, Cốc Lệnh Tắc cu nở dê không nỡ muội muội dừng bước trúc cơ. Ngươi có phải hay không nên về Bách Hoa Điện hoa tán sư thúc, hôm nay bị sư phụ ta giáo huấn một trận, nên không thế nào vui vẻ. Cốc Lệnh Tắc dừng một chút, thả ra trong tay hồ lô rượu, thanh âm trầm thấp, sư huynh, ta nghĩ ra ngoài làm nhiệm vụ, ngươi có thể để cho Tây Trạch sư bá giúp ta một chút sao? Ngươi là nghĩ đến Yên Sơn Phường Thị đi? Là kia không có khả năng, Trì Lật Dương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Bên kia ma vật huyền náo rất hùng, động một chút lại phát hiện bị vùi lấp thây khô. Đã có rất nhiều bên trong cấp thấp tu sĩ, thoát đi nơi đó, tông môn làm sao có thể sẽ còn cho ngươi đi qua? Cốc Lệnh Tắc không gặm âm thanh, quật cường nhìn qua hắn, Trì Lật Dương thở dài. Hơn nữa bên kia còn có Cốc Chính Phiền tại, hắn tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng là nên có kỳ ngộ khác, ẩn thân bản sự rất lớn. Hoa tán sư thuốc sau khi đi, lúc ấy có rất nhiều người, tại sau đó, đều có tìm hắn, lại không người tìm Tơ Y quá hắn. Cốc Lệnh Tắc đột nhiên như sấm đánh bình thường, rất nhanh tỉnh táo lại, Cốc Gia Phế đi tra đan điền, về sau nàng tra xét, căn bản là phá được không có một chút phục hồi như cũ khả năng. Làm sao lại đoàn tụ linh lực ngày ấy, Cốc Chính Lê mang đi hắn, đến cùng đem hắn dẫn tới địa phương nào chưa xong còn tiếp.